Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 206, đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên cả kinh. Thư sinh phát hiện, đây hết thảy đều là nhằm vào hắn. Hắn là phát hiện thế nào? Chẳng lẽ từ vừa bắt đầu thư sinh đã không có tin tưởng hắn? Đây bất quá là cục diện thư sinh tương kế tựu kế bố trí. Người là phát hiện thế nào? Lâm Dật Hiên làm cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi hỏi, ngươi sơ hở rất nhiều. Tuy ngươi học lời rất giống, nhưng mà ngươi không có học ngữ khí nói chuyện của hắn. Cũng không biết lúc hắn nói chuyện sẽ làm một ít ngữ điệu đặc thù. Riêng là những thứ này, cũng đủ để nói rõ ngươi không phải tiễn tu rồi. Thư sinh lạnh lùng nói ra, Lâm Dật Hiên có chút cười khổ một hồi. Xem ra là mình quá ngây thơ. Vậy mà cho rằng như vậy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị tính kế. Nếu như là người khác mà nói, có lẽ sẽ bị ngươi lừa gạt. Nhưng mà ta lại không được. Bởi vì ta quá thông minh. Biết người trong võ lâm xưng hô ta như thế nào không? Gọi ta là hồ ly. Hồ ly giảo hoạt. Lúc này thanh âm thư sinh lần nữa truyền tới. Nghe ngữ khí hắn nói mình thông minh, lộ ra hết sức tự ngạo. Hiện tại ngươi có thể nói kim cương cùng tiễn tu ở nơi nào? Tuy trong nội tâm của ta đã có suy đoán. Thư sinh chậm rãi hỏi. Ngươi đã có suy đoán, cần gì phải hỏi lại ta? Ánh mắt Lâm Dật Hiên không ngừng nhìn quét bốn phía. Theo vừa rồi tất cả, Lâm Dật Hiên phán đoán, thư sinh tuyệt đối ở kề bên này. Thậm chí có khả năng ở trong một góc nào đó nhìn chăm chú lên mình. Ta chỉ là muốn từ trong miệng ngươi đạt được đáp án mà thôi. Tuy ta đã đoán được, thế nhưng mà ta vẫn còn có chút không thể tin được. Thư sinh chậm rãi nói ra, nếu như ta nói suy đoán của ngươi không sai mà nói, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Dật Hiên quét bốn phía một vòng, cũng không có phát hiện bất luận thân ảnh khả nghi gì. Xem ra công phu ẩn tàng của thư sinh này thật đúng là lợi hại. Ha ha, ta đây không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại. Thậm chí ngay cả kim cương cũng có thể bại trong tay ngươi. Ta thật sự hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là đánh phá phòng ngự biến thái của kim cương như thế nào. Thư sinh nhẹ nhàng cười cười. Hiển nhiên đối với tiễn tu cùng kim cương chết cũng không có quá để ở trong lòng. Không bằng ngươi tới đây lĩnh giáo thoáng một phát. Nói không chừng liền sẽ biết. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng mà vòng vo thoáng một phát, nhưng ánh mắt đang không ngừng quan sát đến. Bất quá sau đó hắn trực tiếp thả người dựng lên, nhảy tới một mái nhà. Bởi vì bạo tạc nổ tung vừa rồi kia dẫn xuất đến rất nhiều người. Hiện tại đã có không ít người bắt đầu hướng nơi đây tụ tập. Bởi vậy muốn tìm thư sinh hầu như không có khả năng. Chỉ cần thư sinh ẩn thân ở trong những người này, coi như là quang minh chính đại đứng ở nơi đó, hắn cũng sẽ không biết, bởi vì hắn căn bản không biết rõ hình dạng thư sinh thế nào. Như thế nào, muốn đi sao? Sau khi Lâm Dật Hiên đứng ở mái nhà, trong điện thoại di động lần nữa truyền đến thanh âm thư sinh. Nếu như ngươi ra, có lẽ ta sẽ không đi. Lâm Dật Hiên biết rõ lại ở chỗ này đợi xuống, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Không bằng hiện tại trước giải quyết Triệu Khánh Văn. Đi ra, làm sao có thể, dùng thực lực ngươi có thể đánh bại Kim Cương. Ta không tự tin có thể đánh thắng ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Bây giờ Triệu Khánh Văn là đang chờ ngươi đến a, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Thư sinh nhẹ nhàng cười cười, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Dật Hiên cau mày buông điện thoại di động. Chưa trừ diệt thư sinh này, tuyệt đối là một hậu hoạn, nhưng mà phải làm sao tìm được hắn? Đây là một nan đề rất lớn, hoặc là chờ hắn tìm đến mình. Lâm Dật Hiên giết đi hai đồng bạn của hắn, hắn bỏ qua mới là lạ. Bất quá được rồi, vẫn là trước giải quyết Triệu Khánh Văn a. Dù sao Triệu Khánh Văn này mới là người dẫn xuất sự kiện lần này. Nếu như không phải là bởi vì hắn mà nói, làm sao có thể đưa tới ba người Khô Lâu đoàn? Địch nhân phải từng bước diệt trừ. Giữ lại chỉ tạo thành mối họa càng lớn cho mình. Đây là Lâm Dật Hiên một mực khuyên bảo chính mình. Tuy có thể có chút cực đoan, nhưng mà Lâm Dật Hiên không hy vọng mình sẽ có một ngày phải đối mặt với mối họa do mình lưu tình mang đến. Về phần ở chỗ Triệu Khánh Văn cũng có khả năng bố trí cạm bẫy. Nhưng không cần biết nhiều như vậy. Coi như là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một chuyến. Hôm nay ném chính là lựu đạn. Ngày mai sẽ là cái gì? Hắn không dám xác định ngày mai có thể trực tiếp mang tới bom nguyên tử hay không. Tuy Triệu Khánh Văn không có khả năng điên cuồng như vậy. Cũng không có thực lực như vậy. Nhưng mà sự tình không có tuyệt đối. Lâm Dật Hiên nhanh chóng bước về đế hoa thành phố. Cũng may vừa rồi hắn đã hướng trung niên nam tử kia hỏi rõ chỗ đế hoa thành phố. Nếu không muốn tìm ra được, thật đúng là một sự tình phiền phức. Chạy vội mà tới, Lâm Dật Hiên đột nhiên ném điện thoại của Tiễn Tu đi ra ngoài. Ai biết cái này có hệ thống định vị hay không? Hắn cũng không muốn giữ lại tọa độ cho địch nhân. Tốc độ của Lâm Dật Hiên hầu như triển khai toàn bộ. Hơn nữa đêm tối yểm hộ, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh. Chẳng qua là trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền thấy được cao ốc đế hoa phố xa xa kia. Toàn bộ đế hoa phố đèn đuốc sáng trưng, mái nhà lóe lên ba chữ to đế hoa phố. Hắn ở chỗ này cũng xem rành mạch. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lâm Dật Hiên đã đến mái nhà đế hoa phố. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên liền tìm được cửa thang lầu. Nhẹ nhàng một trường, cửa kia lập tức bị chấn khai. Lâm Dật Hiên thẳng tiếp đi xuống. Vừa đi xuống dưới, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến có hai người trực tiếp cầm lấy Tiểu Liên Mini chạy tới. Chứng kiến Lâm Dật Hiên về sau, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nổ súng. Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, thân hình xông về phía trước, trực tiếp tránh thoát viên đạn bắn đến. Lập tức liền đến phía trước hai người. Hắc kiếm trong tay kiếm quang lóe lên. Lập tức trên cổ một người trong đó xuất hiện một vết máu thật sâu. Mà súng trong tay một người khác thì trực tiếp bị chém thành hai nửa. Người lúc trước mang theo một tia không cam lòng té xuống. Mà cái khác trực tiếp bị Lâm Dật Hiên cắm ở trên tường. Mũi kiếm trực tiếp cắt vào cổ của hắn. Triệu Khánh Văn ở nơi nào? Cách Trương.